Huyết Lang báo thù, chương 520, nếu không tôi cũng không có hứng thú gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng Phương do dự, trầm giọng nói, cậu Đông Phương, chuyện tối nay chúng ta muốn diệt căn cứ này được tiến hành bí mật. Trước đó, ngoại trừ người nội bộ cũng không có ai biết. Nhưng sao trong căn cứ lại biết được, cho nên có người đã thông báo trước hành động của chúng ta cho nhà họ Tư Mã. Là tên chó rùa nào làm chó cho nhà họ Tư Mã? Nghe thấy có nội gián, Thư Lăng Vi tức giận bất bình gầm lên. Những người khác đều dồn ánh mắt sang Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ đã dự liệu được có người tiết lộ bí mật. Có lẽ chuyện này do Văn Quân làm, xem ra Hắc Hiên vẫn không biết thân phận của Văn Quân. Đông Phương Hạ trầm ngâm một lát, cười lạnh lùng một tiếng, nói với cục trưởng Phương. Đừng lo, cho dù bọn chúng có chuẩn bị, chúng ta cũng phải tiêu diệt căn cứ này. Cục trưởng Phương, chuyện có nội gián, ông coi như chưa từng xảy ra, tôi sẽ xử lý. Cậu chủ, bên trong căn cứ mà mọi người nói là những người thế nào? Sao lại điều động nhiều cao thủ như vậy? 40 anh em tử sĩ, 50 cao thủ bảo vệ khuôn viên nhà họ Bách, lại thêm tôi, Trương Vũ Trạch, Dạ Ảnh và người của vị cục trưởng này, tôi còn nhìn thấy hơn 30 quân nhân, lẽ nào là phần tử khủng bố? Mẹ kiếp, thật hy vọng bọn chúng là phần tử khủng bố, nếu không tôi cũng không có hứng thú gì. Trình Thành ở phía sau Đông Phương Hạ liếc trái liếc phải, nói lớn mà không biết xấu hổ. Mọi người nghe xong, ánh mắt liền chuyển sang Trình Thành. Trình Thành vừa đến Yên Kinh, ngoại trừ Trương Vũ Trạch và anh em tử sĩ, những người khác đều không quen biết anh ta. Lúc này nghe thấy soái ca gọi Đông Phương Hạ là cậu chủ, khinh thường người trong căn cứ của Tư Mã Trường Phong, còn nói cái gì mà thật hy vọng là phần tử khủng bố, lập tức Thư Lăng Vi buông cánh tay của Đông Phương Hạ, nói với Trình Thành. Đồ công tử bột nhà anh thì hiểu cái gì? Cô, tôi không nói với cô. Nếu cô không phải là vợ chưa cưới của cậu chủ nhà tôi, Trình Thành đã biết Thư Lăng Vi là vợ chưa cưới của cậu chủ nhà mình, làm sao anh ta dám mắng Thư Lăng Vi? Anh cái gì? Không có gì. Trình Thành thấy ánh mắt của Đông Phương Hạ, anh ta liền rụt cổ, lùi lại một bên. Lời của Trình Thành không phải không có lý, tối nay Đông Phương Hạ tiêu diệt đội hình của căn cứ Tư Mã Trường Phong, đúng là làm lớn một chút. Nhưng, trong căn cứ có người khác hay không, bây giờ Đông Phương Hạ nghĩ cũng không biết, ngộ nhỡ xuất hiện cao thủ như Bôn Lôi và Điện Thiểm thì sự việc cũng khá khó khăn. Huống hồ tạm thời mình không thể sử dụng võ công. Bây giờ, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Đông Phương Hạ trầm ngâm một hồi, ánh mắt lướt nhìn mọi người, sau đó, Dạ Ảnh lấy ra bản đồ căn cứ, Đông Phương Hạ chỉ vào bản đồ, bắt đầu phát mệnh lệnh. Trước đây tôi nhận được tin căn cứ của Tư Mã Trường Phong có lối ra các hướng Đông Nam Tây Bắc. Trình Thành, anh dẫn theo anh em bảo vệ khuôn viên nhà họ Bách tấn công cửa chính, thu hút người của bọn chúng. Vũ Trạch, Vương Á Hồ, hai người dẫn theo 30 mấy anh em xuất ngũ của Lang quân chúng ta tiến vào căn cứ từ hướng Tây. 10 phút sau khi đám Trình Thành ra tay, các anh lập tức hành động. Như vậy, người trong căn cứ mới chạy đến phía cửa chính, cách Trương.